One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Sengoku. Ta cái này nguyên soái làm tốt không có ý nghĩa à. Hải quân bản bộ Marineford nguyên soái văn phòng bên trong. Lúc này Sengoku nguyên soái cũng đem trong tay làm việc vừa làm xong. Cái này liên tục đã vài ngày. Hắn đều xem như tại cường độ cao thêm ban công tác. Hôm nay thật vất vả hơi là nhàn một điểm. Đem văn kiện trong tay vừa để xuống. Đắc ý bưng lên chén trà trên bàn. Uống một ngụm trà nóng. Cảm giác toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tượng trưng cho hòa bình Hải Âu chính thành đàn bay qua. Trời xanh mây trắng. Ánh nắng trình ấm. Một bộ làm cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Thật lâu không có như thế nhàn nhã qua a. Nguyên soái, sách, có lẽ ngày đó điện hạ nói không sai. Ta đều lớn tuổi như vậy, còn liều cái gì a? Không bằng các loại lần này chiến tranh sau khi đánh xong, liền về hưu tính toán. Sengoku nguyên soái một bên uống trà, một bên nỉ non thầm nghĩ, ngẫm lại xem. Hắn cùng Zephyr không chênh lệch nhiều số tuổi. Zephyr còn mái tóc màu đen đâu. Chính mình cũng đã bắt đầu nhuộm tóc. Không sai, Sengoku gia hỏa này đều sớm là đầu bạc. Chỉ bất quá vì cam đoan nguyên soái uy nghi. Vì cho thấy tinh thần của mình cùng trạng thái đều rất tốt. Cho nên hắn mới có thể một mực lấy mái tóc nhuộm thành màu đen. Nhìn qua còn rất trẻ. Thật giống như hơn 50 tuổi đồng dạng. Trái lại Zephyr, mặc dù gãy mất một cánh tay, còn có thở khò khè bệnh, nhưng hắn là thật càng sống càng trẻ a. Cái này khác biệt là làm sao tới? Thực lực sao? Khẳng định không có khả năng. Liền là sinh hoạt trạng thái cùng áp lực a. Hắn Zephyr coi như cái hiệu trưởng, hay là hắn hứng thú cho phép, cũng không phải là đơn thuần làm việc. Hắn thích thú, mà hắn Sengoku muốn làm cái nguyên soái, quản lý hải quân trên dưới. Tuy nói tay cầm thiên hạ binh mã, dưới trướng đâu chỉ một triệu, nhưng hắn cũng nguyên nhân chính là như thế, mới chịu càng thêm phụ trách mới được a. Trong lúc nhất thời, Claudius trước đó cái kia nói đùa, Sengoku cái này khi nguyên soái thật đúng là liền suy tính đi vào. Cảm thấy mình nếu là có cơ hội, liền về hưu tính toán. Cũng không phải bảo hoàn toàn không làm hải quân nha. Có thể học Zephyr như thế, liền lui khỏi vị trí đến hàng hai đi. Nói đến, còn giống như rỗng cái nguyên soái vị trí a. Sengoku nguyên soái nỉ non một câu nói. Hải quân nguyên soái cũng coi là cái dưỡng lão vị trí. Liền cùng sĩ quan trại huấn luyện hiệu trưởng là một cái ý tứ. Chuyên môn cho những cái kia cao công lao, cao tư lịch lão đám hải quân sau khi về hưu chuẩn bị, danh dự, chức vị. Nghe giống như rất lợi hại. Trên thực tế muốn sờ cá liền mò cá. Muốn không lý tưởng liền không lý tưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, Sengoku cười ha hả tự nhủ. Trước giữ đi. Chờ ta không làm nguyên soái, liền đi làm cái nguyên soái tốt. A ha ha ha ha. Cái này suy nghĩ nhất chuyển, nghĩ đến mình không làm nguyên soái về sau, cái kia hải quân nguyên soái vị trí nên giao cho ai đây? Trước kia, Sengoku là càng thêm có khuynh hướng Kuzan, hắn cho rằng Kuzan là rất không tệ hải quân nguyên soái người kế tục. Nhưng bây giờ hắn cũng không cố chấp như vậy, tựa như Sakazuki cảm thấy thời đại muốn biến hóa đồng dạng. Sengoku cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Hắn đã đem mình tiền đồ đều cược tại Claudius tên kia trên thân. Hắn ẩn ẩn cũng cảm thấy Claudius muốn gây sự. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể hướng nhất phương diện tốt suy nghĩ. Dù sao Claudius nếu là thất bại lời nói, hắn Sengoku cũng không cần suy nghĩ cái gì, chờ lấy kéo dưới hông đài liền xong việc. Vận khí tốt có thể dưỡng lão, vận khí không tốt, đi Great Prison bên trong làm khách a. đến lúc đó hắn nào có thời gian quản ai có thể khi nguyên soái. Bởi vậy hắn đang suy nghĩ chuyện này thời điểm là từ Claudius sẽ thành công trên cơ sở đi cân nhắc. Lấy hắn đối Stig Claudius hiểu rõ, một khi để Stig Claudius nắm giữ chính phủ thế giới, đồng thời mang theo đánh tan hủy diệt băng hải tặc dâu trắng to lớn uy thế. Như vậy cái này vị điện hạ, 100% là không có khả năng lãng phí loại này tốt thế cục. Hắn nhất định sẽ cường thế tiến vào thế giới mới. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia Okashichibukai kế hoạch tạo thành, có lẽ liền là tại vì hiện tại đặt nền móng đâu. Đem hải tặc trận doanh cắt đứt không nói, còn lặng yên không tiếng động tại thế giới mới bên trong đặt xuống nhất định căn cơ. Đến lúc đó Okashichibukai cùng hải quân một phối hợp, trực tiếp chẳng phải đứng vững gót chân. Gót chân một khi đứng vững, Stig Claudius khẳng định là cần càng nhiều công tích cùng đại kiện đến vì hắn, chính phủ mới, ra. Tăng tư lịch cùng độ tín nhiệm, cái kia còn có cái gì so cầm đại hải tặc khai đao càng có hiệu quả? Còn có cái gì so lắng lại đại hải tặc thời đại càng có ý tưởng? Không có, mà muốn quán triệt hai chuyện này, tất nhiên liền muốn phát huy ra hải quân lực lượng đến. Khi đó hải quân là muốn tràn ngập sói tính tiến công tính quân đội, muốn quán triệt thiết huyết, quán triệt dám đánh dám liều tinh thần mới được. Có thể phù hợp hai điểm này hải quân nguyên soái hậu tuyển. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có Sakazuki à. Trách không được điện hạ ngày đó sẽ nói rất xem trọng hắn đâu. Nguyên lai đương thời đều đã muốn đến một bước này sao? Tâm thật to lớn a. Chúng ta còn đang suy nghĩ chiến tranh thời điểm, điện hạ đều đã đang suy nghĩ những vật này, nên nói hắn là tự tin sao? Sengoku nguyên soái có chút buồn cười nỉ non một câu nói. Chính là bởi vì Sengoku nguyên soái nghĩ thông suốt chuyện này, cho nên hắn mới cho rằng Stig Claudius một khi đương quyền, chỉ cần Sakazuki biểu hiện ra một chút manh mối đến, hắn là nhất định sẽ tuyển Sakazuki tới làm nguyên soái. Mà lúc kia Stig Claudius mới vừa vặn nắm giữ quyền lực, tất nhiên không thể cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn bổ nhiệm khoa tay múa chân, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của hắn. Mà cái kia cái thời gian điểm bên trên, chính là Stig Claudius nhất định phải dựng lên quyền uy đến thời điểm. Cho nên Sengoku cảm thấy liền xem như mình, cũng tốt nhất đừng tại loại này thời điểm đụng vào Stig Claudius rủi ro. Không phải 89/10 phải xui xẻo. Bởi vậy hiện tại tưởng tượng, tựa hồ cái này thật muốn tuyển lần tiếp theo hải quân nguyên soái. Cùng hắn Sengoku cũng không có gì quá lớn quan hệ. Dù sao hắn cũng không có cua tay múa chân chỗ trống mà. Kuzan à, đến lúc đó ngươi lại phải đi con đường nào đâu? Sengoku nguyên soái trong lòng lại nghĩ tới cái này lúng túng vấn đề. Kuzan cùng Sakazuki quan hệ rất không ổn. Thật không tốt. Nói cho cùng, Kuzan tại hải quân hành vi thường ngày phương diện, nhưng thật ra là không có Sakazuki quán triệt như vậy tuyệt đúng. Sengoku có thể tưởng tượng đạt được, nếu là Kuzan trở thành hải quân nguyên soái, Sakazuki mặc dù sẽ rất khó chịu, nhưng tuyệt đối vẫn là sẽ tiếp tục chơi hắn đại tướng. Mà Sakazuki nếu là làm hải quân nguyên soái, đoán chừng Kuzan là không sẽ nuốt giận vào bụng, tại Sakazuki thủ hạ làm việc. Điểm này Claudius cũng cho rằng như thế. Ngẫm lại xem, Kuzan làm hải quân thời điểm, có thể thả Nico Robin đi, có thể buông tha băng hải tặc mũ rơm, có thể dạng này, có thể như thế. Tóm lại hắn vi quy thao tác thật nhiều, mà liền phương diện này hành vi thường ngày mà nói, Sakazuki lại khác biệt, hắn quán triệt rất tuyệt đối. Thủ hạ lưu tình là không thể nào lưu tình, chém tận giết tuyệt mới là chính xác. Liền quan hệ đến xem, Kuzan cùng Claudius điện hạ quan hệ cũng không tệ lắm, hoặc hứa điện hạ đối với hắn có an bài khác. Sengoku nguyên soái sờ lên cằm suy nghĩ một chút nói. Năm đó Kuzan là cùng Zephyr cùng tiến lên đảo cứu được Claudius một mạng. Từ đó về sau, Kuzan liền cùng Claudius có giao tế. Xem như bạn cũ, chỉ là liên lạc không có nhiều như vậy mà thôi. Nhưng tóm lại là có một phần tình nghĩa ở. Mà Sengoku nguyên soái cũng biết rõ. Steve Claudius là một cái nhớ tình bạn cũ người. Tỉ như Zephyr, Steve Claudius vẫn như cũ coi hắn là lão sư của mình. Cũng 10 phần tôn trọng hắn. Nghĩ như thế, có lẽ Kuzan sẽ bị an bài tốt. Bất quá những này đều không phải là hắn Sengoku hiện tại có thể phỏng đoán đến. Cũng không phải hắn có thể đủ nhiều quản nhàn sự. Ai vẫn là không muốn những thứ này. Nghĩ thêm đến cái này chiến tranh sự tình đi. Có cái gì chỗ sơ suất cái gì? Sengoku nguyên soái trong lòng cảm khái một cái. Sau đó hắn đưa tay lại từ trên bàn cầm lên một phần văn kiện. Cười khổ một tiếng, tự giễu nói, ta còn thực sự là một cái trời sinh bận rộn mệnh đâu. Chính mình cũng nhàn không xuống sao. Chính đáng hắn chuẩn bị lại thêm cái ban. Đem ngày mai làm việc cũng sớm giải quyết một chút. Cũng tốt cho đột phát sự kiện chưa lại đầy đủ chuẩn bị không gian đến thời điểm. Đột nhiên nguyên soái văn phòng cửa phòng liền bị người liền đẩy ra. Tiếp lấy gặp cái này lưu manh liền cười lớn đi đến. Cầm trong tay một túi sen bay. Mở miệng nói ra. A ha ha ha ha. Sengoku, muốn hay không theo ta ra ngoài uống hai chén a? Sengoku có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình cái này lão bạn gay. Dương lên văn kiện trong tay. Mở miệng nói ra. Ngươi không nhìn thấy ta chính đang bận bịu sao? Ngươi có thể hay không cũng làm điểm chính sự. Ta làm sao không có làm chính sự? Gặp trước là có chút bất mãn lầm bầm một câu. Sau đó tặc mi thử nhãn xong Sengoku nói ra. Ta nhưng nói cho ngươi a. Suru cũng đi. Nghe xong lời này, Sengoku cái kia bạo động nội tâm liền hơi hơi dao động một chút. Sau đó gặp lại tiếp tục nói. Còn có, ta mời khách a. Chấm ngoặc kép. Cái này vừa dứt lời, Sengoku một tay đem văn bản tài liệu bỏ trên bàn, đứng dậy nói ra. Đi thôi, chờ người hỗn đản này mời một lần khách thật sự là không dễ dàng. Thiên đại sự tình, ta cũng muốn trước thả lại nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?